Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1017, Long Thành địa khu đệ nhất đầu bếp, Tân Hương Phong Lực thôn phía Tây. Lịch Chiến cùng Tiểu Tài bọn người vừa mới xuống xe, liền bị 20-30 cái tráng hán cầm súng vây, mà đám người này kỳ thật cũng không phải là cố ý muốn chặn đường bọn hán. Chỉ là tộc trưởng chết một lần. Vương gia tình huống nội bộ nháy mắt liền trở nên phức tạp. Vương Tông Đường mấy cái thân huynh đệ đã nên phát súng, nên tập người, làm xong hết thảy chuẩn bị. Vì lẽ đó Lịch Chiến bọn hắn vừa đến, vừa vặn liền bị vây chặt. Đừng nhúc nhích, mẹ nhà hắn, ôm đầu, ngoặc kép, Tân Hương bên này người cũng không phải loại lương thiện. Biết Lịch Chiến bọn hắn rất có thể chính là bắn giết tộc trưởng hung thủ. Vì lẽ đó như ong vỡ tổ sông đi lên, vung thương cầm chính là một trận đập mạnh. Ô tô bên cạnh, Lịch Chiến bị đánh gấp, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, tay trái che chở đầu, đứng dậy liền muốn phản kháng. Đừng, nghe Lý ca, đừng nhúc nhích, không thể động. Tiểu Tài gắt gao lôi kéo Lịch Chiến, ý bảo hắn chuyên tâm bị đánh, không cần đánh lại, mẹ nhà hắn. Tộc trưởng khẳng định là bọn hắn giết. Đám người này chạy tới là thành tâm ác tâm chúng ta. Ta nhìn không được. Trực tiếp chơi chết được rồi. Một tên tráng hán nhấn lấy Lịch Chiến. Hùng hùng hổ hổ nói một câu. Tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến. Tam phòng lão nhị khoát tay xua tan đám người. Cất bước đi vào Lịch Chiến cùng Tiểu Tài bọn người trước người. Thấp giọng quát hỏi. Tộc trưởng có phải hay không các ngươi giết? Tiểu Tài do dự một chút, không trả lời mà hỏi lại. Có người để ta hỏi ngươi. Tộc trưởng chết rồi, tam phòng còn có thể hay không nghe đại phòng? Lão nhị sửng sốt, nếu như không muốn nghe, chúng ta có thể đến giúp các ngươi. Tiểu Tài lần nữa nói bổ sung. Mẹ nó, lão nhị đưa tay đoạt lấy tráng hán súng trường. Cúi đầu đè vào Tiểu Tài trên đầu. Cẩu vật, ngươi là tới châm ngòi ly gián chính là sao? Tiểu Tài chậm rãi ngẩng đầu, cố ý dùng đầu đẩy ra đối phương họng súng, cái trán bốc lên mồ hôi mịn, lần nữa lên tiếng hỏi, tam phòng nếu là quyết tâm tiếp tục theo đại phòng quan hệ mật thiết, vậy ngươi lập tức đánh chết ta, nhưng nếu như đầu này quần các ngươi đều sớm không muốn mặc, vậy ngươi gọi cái có thể làm chủ tới đàm luận. Lão nhị ngơ ngẩn, mười mấy phút sau. Long Thành phương hướng đuổi tới ô tô toàn bộ vọt tới Tân Hương phía tây khẩu trên đường phố. Chừng mười mấy chiếc nhiều. Đầu trong xe, Vương Thiên Nam thân đại ca. Vương Thiên Phú đẩy cửa đi xuống. Hướng về phía cửa thôn chỗ tam phòng nhân viên hô. Trông thấy có người tới sao? Nghe thấy tiếng, đuổi tới chỗ này không nhìn thấy người A. Tam phòng bên này đầu lĩnh cất bước tiến lên đón. Chỉ vào tây khẩu phía bên phải nói ra. Người trông thấy không? Xe của bọn hắn dừng ở chỗ ấy. Nhưng người không biết chạy đi đâu. Chúng ta người ngay tại bắt đâu. Người biết bọn hắn là làm gì sao? Vương Thiên Phú mặt không thay đổi hỏi. Không rõ ràng a, liền nghe nói Long Thành bên kia nổ súng. Các ngươi đang đuổi. Tam phòng người ứng đối như lưu. Vương Thiên Phú trầm ngâm nửa ngày. Chỉ vào phía bên phải phương hướng hô. Đi một số người. Hướng bên kia đuổi, tiếng nói rơi, phía sau hai chiếc xe mở ra, chạy phía bên phải tiến đến. Chúng ta vào xem, Vương Thiên Phú quay đầu lại, hướng về phía tam phòng người nói một câu. Dẫn đầu hán tử trầm mặc mấy giây, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cái này không được, Vương Thiên Phú ngơ ngẩn. Người nói cái gì? Lần trước đại phòng người tới, ở trong viện một trận náo, nhị gia thật không cao hứng. Để chúng ta bình thường ngăn đón điểm. Hán tử ồm ồm trở lại. Vương Thiên Phú nhíu mày. Cất bước tiến lên hướng hắn hỏi. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi ngăn đón ai? Bưng súng. Ta đều cản. Thứ khu 8 www.yayin8.com.com. Hán tử mặt không thay đổi trở lại. Các ngươi có ý tứ gì? Vương Thiên Phú giận tím mặt. Chỉ vào mặt đất quát. Cái kia người cả xe, giết gia gia của ta, giết tộc trưởng, con mẹ nó ngươi ngăn đón ta. bọn hắn chỉ cần vào Tân Hương khẳng định chạy không được. Nhị gia tại bắt bọn hắn đâu? Hán tử không vội không chậm nói. Cút, trong nhà chết tộc trưởng, chết thân đệ đệ. Vương Thiên Phú trong lòng vốn là lên cơn giận dữ, cảm xúc nôn nóng, vì lẽ đó nghe được đối phương đáp lại về sau, nháy mắt mất khống chế, đưa tay một cái kéo qua hắn cổ áo mắng. Ngươi lại cùng ta chơi loại này đường đi, lão tử lột da của ngươi ra. Dẫn đầu tráng hán không nhúc nhích, mắt lạnh nhìn Vương Thiên Phú. Tam phòng nghe tộc trưởng, không phải nghe ngươi, nói cho hết lời. Đằng sau 20-30 tên tam phòng hán tử, ghim súng liền xông tới. Vương Thiên Phú sửng sốt, bất khả tư nghị nhìn xem tam phòng phản ứng của mọi người. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, mình liền ngắn ngủi mấy tháng chưa có trở về Long Thành. Vì sao thế cục biến thành như bây giờ? Các ngươi có thể chờ ở bên ngoài, bắt đến người, chúng ta ngay lập tức sẽ giao ra. Dẫn đầu hán tử đẩy ra Vương Thiên Phú bàn tay, quay đầu hướng về phía tam phòng người quát, ai mẹ hắn để các ngươi dơ thương, họng súng đối với mình người nhà a. Tam phòng mặt người không biểu lộ mà nhìn xem Vương Thiên Phú bọn hắn, vẫn như cũ ghìm súng, đứng tại chỗ bất động. Vương Thiên Phú sờ lên đầu của mình, sắc mặt trắng bệch chỉ vào dẫn đầu hán tử nói ra, được a, người một nhà. Còn có thể chơi như vậy đúng không? CNM, tất cả đội xe tản ra, đem Tân Hương cho ta vây quanh. Hướng Long Thành gọi điện thoại, nói cho cha ta biết, ta hiện tại đã không có tư cách vào Tân Hương, để chính hắn tới đi. Nói xong, Vương Thiên Phú xoay người rời đi hướng về phía mình ô tô. Ong ong, trên đường, tiếng motor âm bành trướng, theo Long Thành phương hướng chạy tới ô tô. Toàn bộ giải tán đi vòng vây Tân Hương Phong Lực Thôn mỗi một lối ra. Tân Hương Phong Lực Thôn, Vương gia đại viện sau bên cạnh trong kho hàng. Lão nhị ngồi tại cũ nát chiếc ghế lên, cúi đầu nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất lịch chiến. Tiểu tài bọn người, không nói một lời. Lão tứ đứng tại cổng lắc lư một vòng, ngẩng đầu hướng về phía Vương Tông Đường nói ra. Chơi chết đi, đem người giao cho đại phòng. Ta đồng ý. Lão tam sờ lên cái cằm, cứng rắn lưu lại người. Tộc trưởng ngộ hại bô ỉa khẳng định liền trừ chúng ta trên đầu. Ta mặc dù theo đại phòng gần nhất huyên náo rất cương, cũng có phần ra tâm tư, nhưng bây giờ trở mặt còn không phải thời điểm, chuẩn bị cũng thiếu thốn. Đem người giao ra, để Vương Tông Hàn bên kia trước vội vàng xử lý tang sự. Điều tra thêm tộc trưởng nguyên nhân cái chết. Chúng ta cũng sẽ đạt được một chút thời gian. Vội cái gì? Lão nhị chậm rãi ngẩng đầu, chỉ vào tiểu tài nói. Bọn hắn dám giết tộc trưởng, khẳng định là nhìn chằm chằm Vương gia rất lâu. Vừa rồi hắn hỏi ta, về sau còn có nghe hay không đại phòng. Ta cảm thấy lời này có chút ý tứ. Vương Tông Đường chậm rãi ngẩng đầu, gác tay nhìn về phía tiểu tài hỏi. Người phía trên là ai? Ta gọi điện thoại. Ngươi cùng hắn đàm luận. Tiểu tài hỏi lại. Vương Tông Đường trầm ngâm nửa ngày, cúi đầu phân phó nói. Cho hắn điện thoại. Một tên mã tử nghe được phân phó, cầm điện thoại đi tới tiểu tài bên cạnh. Hơn một phút đồng hồ về sau, điện thoại kết nối. Vương Tông Đường cầm qua điện thoại, trực tiếp mặt lạnh hỏi. Tần Vũ sao? Ha ha, ta không phải Tần Vũ. Lão Lý cười một tiếng. Bất quá ngươi đoán không sai biệt lắm, ta cùng Tần Vũ là cùng nhau. Được, ta biết các ngươi là ai là được. Vương Tông Đường lời nói lạnh như băng nói ra. Mấy cái này tay súng ta giết. Ném Diêm Vương nhảy mộ phần vòng tròn. Ngươi ở nơi đó hóa vàng mã đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.